Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 mộng ảo công viên giải trí. Chương 75 hoan nghênh ngài tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tiếp theo chàng phát sóng trực tiếp lập tức bắt đầu. Chúng ta tôn chỉ là giải trí đến chết. Ôn Giản Ngôn ở một mảnh cười đùa trong tiếng mở hai mắt, đây là một cái rộng mở quảng trường. Bên tai quanh quẩn tràn ngập đồng thú vui sướng âm nhạc. Trong không khí bay điểm mỹ khí vị, kẹo vị, bắp rang vị, vừa mới sao ra tới điểm tâm vị. Các chung các dạng ngọt ngào hương vị hỗn tạp ở bên nhau. Lệnh người nhớ lại thơ ấu khi vui sướng thời gian, trên quảng trường đứng không ít thân xuyên trang phục, ngây thơ chất phác búp bê. Bọn họ có trong tay cầm nhất xuyến xuyến đủ mọi màu sắc khí cầu. Có đầy tinh xảo tiểu xe đẩy. Xe đẩy bên trong các chung các dạng đồ ăn vặt cùng món đồ chơi, cách đó không xa. Là một cái thật lớn công viên giải trí đại môn, 7 màu sặc sỡ lụa mang hòa khí cầu treo ở mặt trên. Đem đại đại 5 chữ tô đậm với trong đó. Mộng ảo công viên giải trí nhưng Ôn Giản Ngôn ý thức được. Những cái đó sở hữu cười đùa thanh toàn bộ đến từ chính đặt với quảng trường các nơi khuếch đại âm. Thanh khí nội. Trên thực tế, toàn bộ quảng trường sở hữu du khách nhìn qua đều nghiêm túc mà ngưng trọng. Bọn họ cảnh giác mà đứng ở tại chỗ, quan sát đến chính mình chung quanh hoàn cảnh. Tất cả đều là chủ bá. Không có NPC, Ôn Giản Ngôn bay nhanh mà hạ kết luận, các vị tiểu bằng hữu, đại các bằng hữu, hoan nghênh đại gia đi vào mộng ảo công viên trò chơi. Một cái nhiệt tình thanh âm vang lên, tất cả mọi người hướng về thanh âm truyền đến phương hướng. Nhìn qua đi, chào mọi người. Ta là nơi này linh vật. Oa oa, chỉ thấy một cái bụng phệ. Thân xuyên màu xanh lục ếch xanh trang phục búp bê xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chúc mừng đại gia may mắn trừ đến mộng ảo công viên trò chơi một ngày du vé vào cửa. Vui sướng vương quốc đại môn hướng các ngươi rộng mở. Hy vọng đại gia có thể ở chỗ này vượt qua vui sướng một ngày. Nói, nó biến ma thuật từ trong túi đào một cái hồng loa. Đô đô mà thổi hai tiếng. Giấy màu tiết từ loa bay đi. Ánh đèn hạ lập lòe xinh đẹp ánh sáng, nhưng trước mắt đại các bằng hữu nhìn qua lại tựa hồ cũng. Không có bị lấy lòng đến. Chạm nhất dựa trước mấy cái chủ bá phản xạ tính về phía sau nhảy dựng. Xa xa mà rời đi những cái đó phiêu ở không trung vụn giấy. Sợ bị dán lên nửa phần. Mộng ảo công viên giải trí phó bản làn đạn khu náo nhiệt lên. Khi cách lâu như vậy, mộng ảo công viên giải trí cái này phó bản rốt cuộc lại mở ra. Lão phấn kích động, vui sướng một ngày. Quỷ tin a, ha ha ha ha ha ha ha, cũng không phải là sao. Đây chính là A cấp phó bản. Mọi người đều không phải tân nhân. Làm sao không biết này đó phó bản kịch bản. Bất quá, lần này chủ bá chất lượng tựa hồ không ra sao bộ dáng. Không biết sao lại thế này, cư nhiên còn trà trộn vào tới một cái đê cấp. Ta đánh cuộc này sóng toàn diệt, oa oa đối diện trước chủ bá nhóm thờ ơ tựa hồ cũng không cảm thấy thất vọng, nó đem loa một lần nữa nhét trở lại trong túi. Hướng về phía mọi người vẫy tay. Hướng về viên khu cửa bản đồ đi đến. Đến đây đi, ta cho đại gia giới thiệu một chút. Chủ bá nhóm cẩn thận mà theo đi lên, công viên giải trí đại môn rộng mở. Có thể nhìn đến bên trong đủ mọi màu sắc các loại chơi trò chơi thiết bị. Ở khí cầu cùng hoa tươi làm nổi bật hạ có vẻ phá lệ hỉ khí dương dương, bên trong còn có một ít nhìn. Qua hẳn là NPC du khách, bọn họ nhìn qua biểu tình nhẹ nhàng mà vui sướng. Trong lòng ngực ôm đủ loại kiểu dáng đồ ăn vặt cùng thú bông, chúng ta tổng cộng phân có 3 cái chủ. Đề viên khu, nếu đại gia muốn ngắm cảnh đồng thoại trấn nhỏ, quan khán Mao Nhung công tử biểu diễn cùng hỗ động nói. Có thể đi trước đông sườn nhi đồng viên khu, nếu đại gia muốn du ngoạn một chút công viên giải trí truyền thống hạng mục. Tỉ như ngựa gỗ xoay tròn chén trà, bánh xe quay, gương mê cung từ từ. Có thể đi trước nam sườn hưu nhàn viên khu, oa oa hoạt bát mà cấp chủ bá nhóm giới thiệu viên khu. Nội bản đồ, đương nhiên, nếu có muốn thể nghiệm mạo hiểm hạng mục, có thể đi trước tây sườn kích thích mảnh đất. Nơi đó có đại bãi chùy, tàu lượn siêu tốc, nhà ma, thuyền hải tặc, nhất định có thể thỏa mãn đại gia nhu cầu. Giới thiệu xong viên khu nội ba cái chủ đề, Oa Oa mở ra hai tay, dạo qua một vòng, mà nơi này chính là chúng ta mộng ảo công viên giải trí Bắc Quảng Trường Lạp. Bên kia là quà tặng cửa hàng. Đại gia chờ hạ có thể dùng phiếu ưu đãi tự hành đổi chính mình muốn các màu quanh thân Nga. Toàn bộ giới thiệu lưu trình thực mau. Linh vật Oa Oa ngữ khí trước sau vui sướng đáng yêu. Nội dung cũng không có chút nào không ổn, quả thực liền cùng bình thường công viên giải trí không có hai dạng, nhưng là này ngược lại làm chủ bá gấp bội cảnh giác lên, không có người sẽ so với bọn hắn rõ ràng hơn. Càng không có dị thường địa phương liền càng dị thường, được rồi được rồi. Đại gia xếp hàng tới ta nơi này lĩnh du ngoạn tất yếu vật phẩm. Oa Oa vỗ vỗ tay, vui sướng mà nói, lĩnh lúc sau, đại gia liền có thể tự do hoạt động, vui sướng mà du ngoạn hạng mục lạp. Chủ bá nhóm nghe lời mà ngoan ngoãn xếp thành một liệt. Một cái tiếp theo một cái về phía trước đi đến, ôn giản ngôn xếp hạng đội ngũ trung gian. Chậm rãi về phía trước đi đến, hắn móc di động ra. Mở ra bóng đè áp hậu trường nhìn lướt qua, thân phận tạp tin tức trống không? Mới bắt đầu tồn tại khi trường cũng không có bắt đầu phân phối, ôn giản ngôn đưa điện thoại di động. Nhét trở lại trong túi. Không giấu vết mà quét mắt trên quảng trường đám người. Ở trong lòng đại khái tính ra một chút cái này phó bản chủ bá. Hẳn là ít nhất có 100 người. Thậm chí khả năng càng nhiều, ôn giản ngôn không khỏi trong lòng thất kinh, này vẫn là hắn lần đầu. Tiên trải qua như thế đại hình nhiều chủ bá mở ra bản đồ phó bản. Hết thảy đều thập phần không trong sáng. Cũng làm hắn gấp bội thận trọng lên, thực mau. Ôn giản ngôn bài tới rồi đội ngũ trước nhất đoan, hắn khoảng cách cái kia tên là Oa Oa màu xanh lục. Linh vật chỉ còn lại có vài bước xa, ôn giản ngôn nâng lên mắt. Tiểu tâm mà cẩn thận mà đoan trang nó, nhung tơ tính chất món đồ chơi khăn trùm đầu. Nhìn qua chế tác hoàn mỹ, mềm mại mau nhung áo khoác cùng với nó động tác mà hơi hơi khởi nhan. Nhìn không ra địa vị bộ hạ nhân viên công tác đến tột cùng là người hay quỷ, đến phiên ôn giản. Ngôn, hắn đi ra phía trước, mặt không đổi sắc mà từ đối phương trong tay tiếp nhận tam dạng đồ vật, 20 chương mặt giá trị. Vì năm mộng ảo vé sổ số, một quyển hơi mỏng, chỗ trống du ngoạn bản chép tay, cùng với một chương gấp lên viên khu bản đồ, ở nhận được đồ vật nháy mắt. Trong đầu vang lên hệ thống quen thuộc thanh âm, hoan nghênh chủ bá tiến vào A cấp phó bản mộng ảo công viên giải trí. Lần này phó bản vì mở ra thức phi hạn khi loại phó bản. Phi hạn khi phó bản. Ôn giản ngôn ngẩn ra, hắn phía trước trải qua 3 lần phó bản. Tất cả đều là hạn khi phó bản. Lần này đột nhiên phân phối tới rồi phi hạn khi phó bản. Làm hắn nhất thời có chút khó có thể thích ứng, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến sau. Chủ bá có thể thông quan, ôn giản ngôn móc di động ra. Quét mắt bóng đè áp hậu trường. Thân phận tạp đổi mới. Nhưng là, lần này phó bản không có cho hắn phân phối bất luận cái gì tân thân phận. Mà là trực tiếp sử dụng hắn bản nhân tên cùng tuổi, thân phận tạp tên họ. Ôn giản ngô tuổi, 24 chức nghiệp. Bóng đè phòng phát sóng trực tiếp ký hợp đồng chủ ba tương quan cốt truyện. Bởi vì rút thăm trúng thưởng trừ đến mộng ảo công viên giải trí một ngày du vé vào cửa. Vì thế ngươi quyết định rút ra một ngày thời gian đi trước công viên giải trí du ngoạn, tồn tại. Khi trường phân phối hoàn thành đỏ như máu đếm ngược bắt đầu đếm ngược. 3 giờ 0 phút 0 giây nhiệm vụ chủ tuyến. Thể nghiệm 5 cái công viên giải trí hạng mục ôn giản ngôn như suy tư gì mà đưa điện thoại di. Động sủy trở về trong túi, đúng lúc này. Phía trước Oa Oa đã đem sở hữu đồ vật phân phối hoàn thành. Nó lại lần nữa mở miệng. Hướng về các vị chủ bá nói, đại gia hiện tại hẳn là đều đã bắt được mặt giá trị 100 vé sổ số lạp. Mộng ảo công viên giải trí nội không thu lấy tiền mặt. Vô luận đại gia muốn mua sắm quanh thân vẫn là đồ ăn, hoặc là tiến hành hạng mục du ngoạn, đều yêu cầu tiêu phí vé sổ số. Ôn giản ngôn mị hạ mắt thì ra là thế, cái này phó bản tuy nói không phải hạn khi phó bản. Nhiệm vụ chủ tuyến cũng nhìn như thập phần đơn giản. nhưng trên thực tế thông quan điều kiện lại thập phần khắc nghiệt. Đầu tiên, cơ sở sinh tồn khi trường cái này cơ chế cũng không có bị hủy bỏ, cho nên chủ bá vẫn cứ yêu cầu sử dụng tích phân đổi sinh tồn khi trường, lấy bảo đảm chính mình có thời gian có thể thể nghiệm 5 cái công viên giải trí hạng mục tiếp theo. Cái này phó bản nội thiết trí quà tặng khu cùng đồ ăn khu. Ôn Giản Ngôn nhưng không cảm thấy này đó thiết trí sẽ là không có giá trị, mỗi người trong tay vé sổ. Số mức đều là cố định. Chủ bá không có khả năng tiêu phí như thế chân quý vé sổ số đi mua sắm, đồ ăn, hoặc là công viên. Giải trí quanh thân. Như vậy, này đó tiêu phí hạng mục khẳng định các có này mục đích. Ôn Giản Ngôn dám khẳng định. Hậu kỳ chủ bá nhóm nhất định sẽ bị bách tiến hành vé sổ số tiêu phí, nếu tiêu phí số lượng quá nhiều. Dẫn tới không có vé sổ số mua sắm 5 cái hạng mục vé vào cửa sẽ thế nào đâu. Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà dương mắt quét một vòng tụ tập ở quảng trường trung chủ bá. Bọn họ tất cả đều bằng nhanh tốc độ đem vé sổ số thu lên, chờ cái này phó bản tiến hành đến hậu kỳ. Rất có khả năng phát triển trở thành ác liệt vé sổ số tranh đoạt chiến, hơn nữa. Trừ cái này ra, cái này phi hạn khi phó bản vẫn cứ có một cái che giấu thời hạn, đó chính là một ngày, Ôn Giản Ngôn. Nhưng không có quên, bọn họ chung chính là công viên giải trí một ngày du vé vào cửa. Nếu du ngoạn thời gian vượt qua 24 giờ, còn không có hoàn thành thể nghiệm 5 cái hạng mục nhiệm vụ nói. Kế tiếp khả năng sẽ phát sinh cái gì cũng liền không cần nói cũng biết, cho nên cái này phó bản nhiệm vụ chủ tuyến kỳ thật hẳn là ở một ngày thời gian nội, thu hoạch cũng đủ sinh tồn thời gian cùng vé sổ số. Tiến hành 5 cái hạng mục du ngoạn đang ở Ôn Giản Ngôn trầm tư là lúc. Chỉ nghe cách đó không xa oa oa tiếp tục nói. Du ngoạn bản chép tay đại gia có thể tùy thân mang theo. Ký lục hạ ở mộng ảo công viên giải trí nội vui sướng thời gian. Nói không chừng sẽ trong tương lai đối đại gia có trợ giúp Nga. Ôn Giản Ngôn phiên phiên du ngoạn bút ký, bên trong là chỗ trống. Cái gì đều không có, đột nhiên. Oa oa tiếng nói không hề dự triệu thay đổi. Tuy rằng như cũ là tương đồng âm sắc, nhưng là ngữ khí lại trở nên cổ quái lên, lạnh băng. Dại ra, như là máy móc bình thẳng. Không hề bất luận cái gì cảm xúc dao động. Cùng với, quan trọng nhất một chút, thỉnh đại gia kịp thời đọc bản đồ sau lưng viên khu quy tắc. Hơn nữa thời khắc ghi nhớ với tâm. Tuyệt đối không thể trái với Ôn Giản Ngôn trong lòng nhảy dựng, hắn móc ra kia trương bị gấp tốt. Bản đồ, đem nó triển khai tới, bản đồ chính diện chính là vừa mới oa oa giảng giải nội dung. Tam đại chủ đề viên khu ở công viên giải trí 3 phương hướng. Ngũ thải ban lan giản nét bút đánh dấu các viên khu nội hạng mục. Quanh co khúc khuỷu con đường đem chúng nó một đám liền lên. Nhìn qua phá lệ phức tạp rộng lớn, Ôn Giản Ngôn đem bản đồ phiên đến mặt trái. Mộng ảo công viên, giải trí viên khu thủ tục phía dưới là một hàng đỏ như máu chữ nhỏ. Vì các vị du khách sinh mệnh an toàn, thỉnh đem bổn thủ tục cẩn thận đọc cũng nhớ kỹ. Không cần trái với. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, điều thứ nhất, thỉnh tuân thủ các viên khu bên trong thủ tục, hết thảy lấy thủ tục vi chuẩn, đệ nhị điều, xin đừng ở Bắc Quảng Trường đùa giỡn, chế tạo sao sao đệ tam điều, bổn viên khu nội không có bất luận cái gì uống nước chỗ, như có người hướng ngài chào hàng uống nước, thỉnh làm lơ cũng rời đi, như cảm thấy khát nước. Thỉnh đi trước Bắc Quảng Trường thực phẩm khu tìm kiếm thân xuyên vai hề trang phục nhân viên công. Tác, này đó quy tắc chi gian tựa hồ cũng không có cái gì bên trong liên hệ. Không có gì rõ ràng logic. Đọc lên thập phần quỷ dị. Lệnh người mặc danh có chung mãnh liệt không khỏe cảm. Ôn Giản Ngôn bay nhanh mà quét đi xuống. Hắn. Ánh mắt tầm mắt dừng ở cuối cùng một cái thượng. Đồng tử không tự chủ được mà co rụt lại. Thứ 13 điều. Không cần tin tưởng ếch xanh, tác giả có lời muốn nói. Cái này phó bản sẽ có một ít quy tắc loại quái đàm nguyên tố ở. Phía trước vẫn luôn tưởng nếm thử. Lần này rốt cuộc có cơ hội viết. Ruồi bọ xoa tay ngày vạn vượt năm nhiệm vụ hoàn thành. Trả nợ rốt cuộc thấy được ánh dạng đông. Cho nên, cái kia, đại gia có hay không? Chính là cái loại này. Bạch bạch chất lỏng, có thể uy thực cho các ngươi đáng yêu tang tang đâu. Nghiêng đầu cảm tạ ở năm 2021 năm 12 trừ 3122, 36, 47 đến 2022 01, 01, 03, 53, 48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Mặc một cái, cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Búp bê, EV một cái. Cảm tạ đầu ra sao sao tiểu thiên sứ. Từ An, một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. La Trà Đồ A, Từ An, ba cái. Lưu Quang hai cái. Lý Tất Tất, Sóp Chính Quy Thân Cha. Phiêu Nhiên Tự Do, Tranh Yếp, Dimiter, Nàng Như Họa Người Trong. Nay Khi Nguyệt, Bay Bay 707, 9 tịch, 50.657.578. Phơ Ly, Tranh Yakun, 551.849.361 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tân Niên Vui Sướng 130 bình. Sủng Sủng 100 bình. Tiểu Chư Chư 80 bình. Nghi Trăng Tạc Phi 70 bình. Vân, không nghĩ đặt tên. Bạch Phức Lễ, Phỉ Phỉ Phi Phi, đùa sai người ít 60 bình. Sơn Trồn Ăn Dưa Hoa 59 bình. Thanh Hoan Độ, 56 bình. A Tô B, Cửu Cửu Tương, Hô Ha, Tư Khấu Họ Đạt Hề 50 bình. Cây Đậu Xâm Lấn, 40 bình. Nini 36 bình. Doãn Kiều Phong, Mặc Ly, nói nhiều không không không không. Phong Hà Cử, Dạ Vũ Tịch Xanh, Một Heo, Nồi Sắt Hầm Mary, Đại Đại Thúc Dục Càng Tranh Tinh, Tảng Sáng 30 bình. Thành Thơ, không biết muốn lấy cái gì nha. Nho Nhỏ 925 bình. Quang Mao Mặc Ai Lão Tử 23 bình. Hạt Dưa 10 nha. Tưởng Trời Mưa 22 bình. Tương Đương, Tương Đương Lam Lan, ngươi là thật sự cẩu. Tô Bạch A, ảnh cũng không thường. Bưởi Đào Cam Cam, Ly Đồ 26.960.477. Cũ Từ, Một Mảnh Lúc, Sigrid, Ngày An Sơn Kiều, Xanh, A Hàm, F1S Là Ta Võng Luyến Đối Tượng, Kiêu Hãnh Và Định Kiến, GMO San, Mặt Bạch 20 bình, Minh Ngạn 19 bình, Từ An, 16 bình, Ngàn Diều, Phạm Vi Suy Nghĩ, Lười Nhác Song Mộc, Tinh Đồng 15 bình, Thần Tê 14 bình, Gia Gia Vu Sama 12 bình, Người Qua Đường Giáp 11 bình, Sương Mù Đều Ẩn Giả, Grip gạch dưới 0330, Hắc Hóa Đi, Thiếu Niên, Thanh Phong Lưu Hạ, Oa, Lấy Thích, Thuật, CE, Người Miêu Bằng Hữu, Sao Biển Anh Đào, Xinh Đẹp, Soàn Soạt Đô Đô, 40.494.239, Niki, Đại Ngỗng Con Ta Tạp V kép gạch dưới V kép, Nam Âm Mạch Nhiễm, Quá Lớn Sách, Lâm Thâm, Đặt Tên Phế, Tần Tô Nếu Nhã, ZZZ, Lão Muội, Cho Ta Biến, Sơ Hàn, Futachi Ua Ái Sayimasu, Cá Cá Không Cá, Phong Ngâm Vãn, Vây Thành Cẩu, CCC, Cảnh Lam, Sao Tương Đương, Từ Về, Không Nói Lời Nào Tiểu Lão Hổ, Ngơ Ngác Miêu Không Bày Cá, Bạc Hà Băng Bảo Gián, Một Quả Trứng Bạch, RC, Chanh Nước Có Ga, 22.700.571. Đặng Hiếu Từ Lão Công, An Nhiễm, Cỏ Bốn Lá, Tô Mạc Già, Uẩn Diều, A Tiểu A, Lẩm Bẩm Không Thể Nói, An Nam, Mỏng Dư, Đáng Yêu Hiểu Rõ, Yếm Phong, 27.723.345, Linh Người Nào Đó, Triệu Một Rượu 10 bình, Vãn Phong Lưu Vân, Ăn Đất Thiếu Nữ 9 bình, Nhã Nhã Cười Tủm Tỉm, Ta Là Một Cái Rau Chân Vịt Mũ O Mũ 7 bình, Nghe Bạch 6 bình, Ta Muốn Đi Xa, Thói Quen Tu Tiên, Cố Tìm, Hắc Hắc Hắc Kiêu, Vọng Hà, Quả Nho Su Ma, Y Dài, Lạp Lạp Lạp, Thu Thu, Tam Tư, Dư Vãn Vãn, Điên Phê Thủ Phương, Sicily, Miracle, Niết Nãi Mỡ, Lộng Xanh Hoàng, An Sơ Lanh, Táo Bạo Con Thỏ, Sở Tứ, Đều Học, Nam Y Mới Gặp Ra, Trổ Hết Tài Năng, Lâm Thù Cảnh. Trung khảo cố lên. Khi đó cực an tĩnh. Sầm An Bình. Mi Cu Manh Hành. Thanh Phong Lâu. Tràn đầy. Muốn ngủ vương đánh cuộc làm sao vậy Nam Bình. Xuyên Tịch. Ha ha ha Bắc. Mặt trà Macchiato 4 bình. Ping. Miêu Kỷ. 40.887.884. Ngàn Tuyết. Ta không phải mập mạp 233. Mũ O Mũ Ha. Tinh Quang 3 bình. Đầu Thu hơi hán. Huyền Mặc Mặc không nghĩ Ma Kỷ. Thèm thèm. Loảng soảng đâm đại tướng. 39.853.660. Ân Gối. Rượu. Lâu. Que Đơ. Dư Duẫn 2 bình. Mộng Minh không. Điển Điển. Viêm Tả. Đậu Hủ Tạc chén bánh. Excess. Lê Trắng. Dạo Chơi. Blue. Vân Về. Dệt Ngọt làm Yết. Diệp Lạc Nghe Phong. 27.142.561. Tô Phương Hạ. Yến Tuy Chi. Thanh Linh. Chữa Bệnh Phế Vật. Esimius Tương Đương Chicks. 47.079.298. Niên. Chặng Đường Một Bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.